Khương Huệ như bị bệnh, Cố Vãn Tình chiếu cố quan tâm cô cháu gái này, nửa tháng này cũng không sao lo lắng đi ép buộc Hậu Huyền Vân, chính là phái thêm người đi giám thị nàng ta. Lại thêm hai nha đầu có thai trong phòng đại công tử sắp lâm bồn, Cố Vãn Tình không muốn xảy ra bất cứ đường rẽ gì. Cố Vãn Tình ngẩng đầu nhìn trong viện, bất chi bất giác chân liền đi vào. Lúc này vừa qua canh giờ ngự thiện, ăn cơm trưa trong viện im ắng, bọn nha hoàn hầu hạ đều trở về phòng mình đi ngủ trưa, chỉ còn lại nha hoàn hầu hạ trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật. Tích Xuân ngồi ở trong phòng mình, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy đại phu nhân mang theo Thúy Liên vào viện. Tích Xuân quay đầu, nhìn nhìn Sảo Hạnh, từ sau khi Sảo Hạnh tìm viện binh đến chậm, mất sủng ái trước mặt Hậu Huyền Vân, không giống ban đầu được tín nhiệm như vậy. Địa vị cũng từ đại nha hoàn giáng xuống dưới, lại cùng phòng với Tích Đông. Nguyên bản Tích Đông cùng Tích Xuân trụ một phòng, nay được sủng, đã chiếm lấy phòng Sảo Hạnh đang ở một mình, đẩy Sảo Hạnh tới ở cùng Tích Xuân. Lúc này Sảo Hạnh nhìn ánh mắt Tích Xuân, cắn chặt răng, cầm lấy cái rổ để ngay chân giường, cúi đầu vội vàng đi ra bên ngoài, làm bộ như hoảng hốt không nhìn đường, đụng phải Cố Vãn Tình vừa mới vào cửa viện. Cái rổ Sảo Hạnh ôm trong ngực rơi trên mặt đất, mấy thứ bên trong phân tán ra tùm lum. Sảo Hạnh giả vờ làm ra một bộ dáng hoảng sợ, sợ tới mức không dám thở mạnh ra, nhanh chóng quỳ trên mặt đất lạnh run. Thúy Liên vừa định lên tiếng giáo huấn nha đầu không có mắt này, đã bị Cố Vãn Tình vẫy vẫy tay ngăn lại. Sảo Hạnh là cái loại người gì Cố Vãn Tình rất rõ ràng. Nha đầu này có thể đi theo bên cạnh Hậu Huyền Vân nhiều năm như vậy, còn có thể làm nha hoàn được Hậu Huyền Vân tín nhiệm, năm đó ở An Quốc Hầu Phủ, Sảo Hạnh thông minh xuất sắc. Sảo Hạnh không phải là đứa lỗ mãng, nàng ta tính tình trầm ổn, thông minh có ánh mắt, làm sao có thể lỗ mãng va vào người chủ mẫu đương gia. Sảo Hạnh nhất định là muốn cho Cố Vãn Tình nhìn thấy cái gì đó. Cố Vãn Tình mị hí mắt nhìn mấy thứ bị văng ra từ cái rổ. Đó là một bộ xiêm y nha hoàn, là trang phục mùa hè. Có thứ bất đồng là ngay chỗ vải lót màu trắng ngay ngực có vết máu loang lổ, còn có một cái lỗ nhỏ, nếu là không nhìn kỹ thật đúng nhìn không ra. Chuyện xấu xa ở hậu trạch Cố Vãn Tình vẫn là rất rõ ràng. Dấu vết này cực kỳ giống như dùng kim đâm, hơn nữa từ phạm vi vết máu tựa hồ còn đâm rất lợi hại. Sảo Hạnh thấy ánh mắt Cố Vãn Tình nhìn qua vết máu, ánh mắt lại lộn trở lại chỗ vết máu dừng lại một chút, rồi sau đó ánh mắt Cố Vãn Tình liền nhìn về phía nơi khác. Sảo Hạnh hiểu được đại phu nhân nhất định chú ý tới nàng ta muốn cho nàng ấy xem gì đó, vì thế nhanh chóng đem quần áo trên đất nhặt lên nhét vào trong rổ. Người đây là đi đâu? Cố Vãn Tình nhìn Sảo Hạnh thuận miệng hỏi. Sảo Hạnh vừa đem rổ ôm vào trong ngực vừa khúm núm nói. Hồi đại phu nhân, nô tỳ là muốn đem quần áo đi giặt. Đây là xiêm y bị dơ nửa tháng trước, nô tỳ xếp ở trong phòng bị quên mất cho đến mới vừa rồi mới nhớ tới, liền vội vàng đưa đi giặt sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Cố Vãn Tình mị lên, xiêm y nửa tháng trước quên giặt như thế nào Cố Tình liền thừa dịp lúc mình đến lại nhớ tới nên đưa đi giặt sạch. Sảo Hạnh rốt cuộc là muốn truyền tin tức gì cho mình? Tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc trên mặt Cố Vãn Tình vẫn là thản nhiên, nhìn không ra cái gì, nói với Sảo Hạnh. Được rồi, ngươi đi đi. Sảo Hạnh ôm lấy rổ ra viện, Cố Vãn Tình đi về phía trước hai bước bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi Thúy Liên. Ta nhớ cái thời gian trước Sảo Hạnh cũng bị bệnh, là khi nào thì bị bệnh? Thúy Liên nghĩ nghĩ, nói. Hồi tiểu thư, nô thì nhớ rõ tựa hồ cùng thời điểm với đại tiểu thư, bị bệnh đúng ngay ngày đại thiếu phu nhân quấn chân. Thúy Liên lại cúi đầu nghĩ nghĩ cuối cùng bổ sung một câu. Nô thì còn nhớ rõ, ngày đó đại tiểu thư đã tới viện của đại thiếu phu nhân ngồi một hồi. Thật đúng là khéo nha, đều là từ trong viện đại thiếu phu nhân đi ra ngoài, liền bị bệnh. Trước khi Khương Huệ Như sinh bệnh đã tới viện của Hậu Huyền Vân. Mắt Cố Vãn Tình nháy mắt lạnh xuống, nàng tuy rằng không biết làm sao Khương Huệ Như sinh bệnh khúc mắc là cái gì, nhưng là nàng vẫn ẩn ẩn đoán bệnh của Khương Huệ Như có liên quan tới Hậu Huyền Vân, nay đã biết trước khi Khương Huệ Như sinh bệnh đã tới viện của Hậu Huyền Vân, lấy hiểu biết của Cố Vãn Tình đối với Hậu Huyền Vân, nàng biết bệnh của Khương Huệ Như khẳng định liên quan tới Hậu Huyền Vân. Thúy Liên, đi, hôm nay ta muốn cẩn thận thăm hỏi, vị đại thiếu phu nhân kia của Khương gia chúng ta. Chấm, cách chương.